Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, chương 1408, trăm năm ước định. Đến, người này quân phí, bản vương có thể ra. Thế nhưng, chỉ có 650 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Cuối cùng, Bích Lân Long Vương vẫn là lựa chọn khuất phục. Dù sao hơn 20 triệu khối linh thạch đều ném đi, cũng không kém cuối cùng này run run một cái. Diệp Chân là dừng bước, nhưng không có đầu. Ngàn vạn khối thượng phẩm linh thạch, đây là hạn cuối, ít hơn con số này liền không đến đàm luận. Nói xong, Diệp Chân ở tại chỗ ngừng lập ba tức, sau ba hơi thở, không nghe thấy Bích Lân Long Vương âm thanh. Diệp Chân lần thứ hai bước đi. Nhưng ngay khi Diệp Chân nhấc chân chớp mắt, Bích Lân Long Vương âm thanh tiếng vang lên, ngàn vạn liền ngàn vạn, bản vương nhận, đến. Mấy tức sau khi, Diệp Chân cười híp mắt chuyển tới Bích Lân Long Vương thân trước. Đưa tay ra, linh thạch đây, đem ra. Trải qua lần này bị Diệp Chân cuồng tể, Bích Lân Long Vương nếu là vẫn không có hiểu rõ Diệp Chân dụng tâm hiểm ác, như vậy hắn đời này cũng là sống uổng phí. Không vội, này một cái, bản vương nhận dưới, chờ triệt để đàm luận xong phía sau điều kiện, bản vương sẽ một lần toàn bộ cho người. Bích Lân Long Vương lạnh rên một tiếng, người thật sự coi bản vương không thấy được. Nếu như tiếp tục như vậy, toàn bộ Bích Lân Long Cung cũng có thể bị người muốn đi. Xem Bích Lân Long Vương này kiên quyết dáng dấp, Diệp Chân cũng biết nói thấy đỡ thì thôi. Hắn ngày hôm nay đã là ở trên mũi đao khiêu vũ, nếu là làm cho quá mức, tuy rằng chỗ yếu nắm chắc, nhưng cũng không phải chuyện tốt lành gì. Bồi thường chiến tranh đàm luận xong, tiếp đó chúng ta liền đàm luận con trai của ngươi ngao tranh tiền chuộc đi. Diệp Chân nói định giá. Bích Lân Long Vương hay là bị đến, chỉ nói hai chữ này, liền ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Chân. Bích Lân Long Vương đã quyết định chủ ý, ngày sau chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối sẽ tên trước mắt cái này họ Diệp, hối hận đi tới nơi này trên đời. Tiền chuộc tổng cộng có tứ hình dáng. Diệp Chân hướng về phía Bích Lân Long Vương duỗi ra từ ngón tay hình dáng. Thứ nhất hình dáng, từ hôm nay trở đi, Bắc Hải thủy tộc không được xâm lược Bắc Hải quận. Đồng thời, bờ biển 500 dặm bên trong chính là Bắc Hải bách tính ngư hoạch nơi. Thủy tộc không được gây sóng gió. Nếu có thủy tộc dám nữa thứ lên bờ, phát hiện một lần, ta liền thôi thúc thần hồn cấm pháp một lần. Tai họa Bắc Hải thuyền đánh cá một lần, ta liền thôi thúc thần hồn cấm pháp một lần. Yêu cầu này cũng không quá mức. Bích Lân Long Vương gật gật đầu, rồi lại bổ sung nói, Bắc Hải thủy tộc cũng không chỉ có bản vương Bích Lân Long cung một nhà. Bản vương chỉ có thể bảo đảm sẽ dốc toàn lực ràng buộc Bích Lân Long cung thủy tộc. Nếu là cái khác thủy tộc, thế nhưng cùng chúng ta Bắc Hải quận giáp giới thủy vực, lại toàn bộ loài cho các ngươi Bích Lân Long cung đất quản hạt. Diệp Chân trực tiếp cắt ngang Bích Lân Long Vương lời nói. Ngoại lai thủy tộc, coi như muốn gây sóng gió, cũng là ở các ngươi trên địa bàn. Vậy cũng toán vấn đề của các ngươi. Ta liền một câu nói, có bất kỳ thủy tộc lên bờ cướp bóc, tai họa ta Bắc Hải quận con dân, ta liền tai họa con trai của ngươi. Bích Lân Long Vương này tên cái khí à, nhưng không nại hà. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Chuyện này trên căn bản không cái gì đánh đổi, chỉ cần hắn dưới nghiêm lệnh hẳn là có thể. Thứ hai hình dáng, từ hôm nay trở đi, phàm là treo lơ lửng ta Diệp Chân cờ hiệu thuyền ở các ngươi Bích Lân Long cung thủy vực trên chạy, giống nhau thông hành không trở ngại, bất kỳ thủy tộc không được ngăn cản, lại càng không đến gây sóng gió công kích. Chờ chút, bằng không ta liền, bản vương biết nói, trừng trị ta nhi ngao tranh mà. Bích Lân Long Vương một mặt phiền muộn, thần tình kia quả thực chính là tắt chó. Làm cái gì đều nắm chừng trị hắn nhi tử vì là áp chế, một mực hắn còn chịu bó tay. Này điều thứ hai cũng chỉ là Bích Lân Long Vương một cái mệnh lệnh sự tình, tự nhiên thuận lợi thông qua. Thứ ba hình dáng, đáy biển thiên tài địa bảo cực kỳ phong phú, đặc biệt là tài liệu luyện khí, Diệp Mỗ cũng không cần nhiều. Này bên trên tài liệu luyện khí, các dạng triệu cân đi. Nói, Diệp Chân lại ném ra một khối thẻ ngọc. Bích Lân Long Vương tiếp nhận vừa nhìn, lông mày liền cau lên đến. Diệp Chân ở thẻ ngọc kể trên nâng thiên tài địa bảo, có hơn 100 chồng, trong đó 99% ở Bắc Hải đều là thuộc về rất thông thường thiên tài địa bảo, không coi là quý giá. Liền lấy số lượng mà nói, triệu cân cũng không phải quá nhiều. Hắn Bích Lân Long Vương cung trị dưới rộng lớn cực kỳ, thiên tài địa bảo sản xuất vô số. Diệp Chân thẻ ngọc trên 5/10 thiên tài địa bảo, cũng chính là Bích Lân Long cung mấy tháng sản lượng mà thôi. Mặt khác 3/10 là Bích Lân Long Vương cung nửa năm sản lượng, còn có một thành triệu cân trên căn bản là hắn Bích Lân Long cung một năm sản lượng. Còn lại một thành bên trong, có nửa thành khả năng cần Bích Lân Long cung 2-3 năm tích lũy mới có thể tồn dưới triệu cân. Những này, hắn tất cả đều trở ra lên. Long tộc tuổi thọ dài lâu, một năm sản xuất quả thực chính là mưa bụi. Hắn trở ra lên, thế nhưng cuối cùng nửa thành trong liên quan đến 5 loại thiên tài địa bảo, liền phi thường quý hiếm. Vạn âm mộc, tử tâm thảo, thủy thánh sa, vụ nguyệt chân tinh, vạn thủy hắc thiết, này ngũ hình dáng thiên tài địa bảo chính là bọn họ Bích Lân Long cung thu hoạch, cũng phi thường có hạn. Thật muốn tập hợp đủ triệu cân, không cái 100-200 năm công phu là không thể. Cái khác cũng có thể, nhưng này ngũ hình dáng nhiều nhất 10 vạn cân. Bích Lân Long Vương tiện tay vạch một cái nói, chém ngang hông 1/10, cái này không thể nào, ít nhất cũng đến 50 vạn cân. Diệp Chân kiên trì nói, 50 vạn cân có thể, thế nhưng bản vương trên tay trước mắt chỉ có 10 vạn cân, hơn nữa vật này ở chúng ta Bích Lân Long cung một năm sản lượng liền 10.000 cân đều không có. Chúng ta Bích Lân Long cung một năm có thể bảo đảm 5.000 cân cung cấp. Mỗi có thể hàng năm nắm 5.000 cân. Phút trăm năm, không chờ Bích Lân Long Vương nói xong, Diệp Chân liền lắc đầu nói, quên đi, 10 vạn cân liền 10 vạn cân. Người này Long cung, ta cũng không dám hay đi. Diệp Chân nói, nghe vậy, Bích Lân Long Vương âm thầm nở nụ cười. Với hắn đấu, này họ Diệp còn nộn điểm. Trên thực tế, hắn làm Bích Lân Long Vương mấy ngàn năm tích lũy xuống bên trên ngũ hình dáng thiên tài địa bảo, triệu cân không bỏ ra nổi đến. Thế nhưng 50 vạn cân, nhưng là không thành vấn đề. Như không phải là chỗ yếu bị nắm ở này họ Diệp trong tay, tới tập trung đem hắn đánh ra phân đến. Bất quá, Diệp Chân bên này nhưng là nhạc hỏng rồi. Này ngũ hình dáng thiên tài địa bảo, mỗi một hình dáng đều là luyện chế chấn khí thiên tài địa bảo. Người này vạn âm mộc, thủy thánh sa, vạn thủy hắc thiết cũng có thể luyện chế thượng phẩm chấn khí tài liệu chính, cực kỳ quý giá. Đại Chu một ít buổi đấu giá trên, một lần xuất hiện cái 10 cân 100 cân, cũng có thể làm cho người cướp phá đầu. Một lần lấy 10 vạn cân, Diệp Chân đã rất hài lòng. Được rồi, này cuối cùng như thế. Này 10 loại yêu thú yêu đan, ta các muốn 10.000 viên. Trong đó huyền cung cảnh yêu đan muốn chiếm 2/10 trở lên. Mặt khác, thượng phẩm huyền băng linh thạch, ta muốn 1 vạn tệ. Cực phẩm huyền băng linh thạch, ta muốn 100 khối. Nói, Diệp Chân lần thứ hai thất ra một khối thẻ ngọc, đồng thời nói, Long Vương các hạ, lấy người yêu Tử Long Thái tử Ngao Tranh thân phận, Diệp Mỗ mở ra điểm ấy tiền chuộc. Không nhiều lắm đâu, tiền chuộc loại đồ chơi này, tuy rằng giao thời điểm đau lòng, nhưng nếu là quá ít, đối với bị chuộc người, phản lại mà là một loại làm thấp đi. Bích Lân Long Vương trong lỗ mũi hừ lạnh hai tiếng, ở tiền chuộc con số trên, Diệp Chân so với bồi thường chiến tranh, muốn nói nhiều lắm, đương nhiên, phần này tiền chuộc, không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Những kia bạch tuộc, cá voi, biển xà loại yêu đan, đều là điều chắc chắn. Thế nhưng long đan 10.000 viên, ngươi muốn cho bản vương đi tàn sát Bắc Hải Long tộc sao? Long đan, bản vương chỉ có thể cung cấp 100 viên. Còn có, cực phẩm huyền băng linh thạch, bản vương không có. Đồ chơi kia, toàn bộ Bắc Hải đều rất hiếm có. Thượng phẩm huyền băng linh thạch, Bích Lân Long Vương đang muốn lần thứ hai khảm giới. Nhưng Diệp Chân âm thanh lại đột ngột vang lên. Thượng phẩm huyền băng linh thạch con số, một khối cũng không thể ít. Bằng không, chúng ta liền không đến nói chuyện. Diệp Chân câu nói này, trực tiếp đem Bích Lân Long Vương nghẹn gần chết. Trực tiếp đem phía sau mà nói cho nuốt đi. Nguyên bản, hắn chỉ muốn cung cấp 1.000 khối thượng phẩm huyền băng linh thạch. Bất quá xem Diệp Chân kiên quyết dáng dấp, liền dự định thỏa hiệp. Bởi vì, cho đến bây giờ, tiền chuộc đã đàm luận xong. Cuối cùng điểm ấy, hắn không muốn lại phí miệng lưỡi. Mà Diệp Chân sở dĩ kiên trì, là bởi vì này 1 vạn tệ thượng phẩm huyền băng linh thạch rất trọng yếu. Được rồi, Diệp tước gia, nếu điều kiện của ngươi đều đàm luận xong, như vậy, chúng ta đến nói một chút, ngươi lúc nào giải trừ con trai của ta trên người thần hồn cấm chế? Bích Lân Long Vương hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất. 100 năm sau, 100 năm sau, ta sẽ mở ra trên người hắn thần hồn cấm chế. Diệp Chân nói, 100 năm quá dài. Hiện tại, ta giao hoàn toàn bộ tiền chuộc, ngươi mở ra trên người hắn thần hồn cấm chế. Dù cho biết nói cái này không thể nào, Bích Lân Long Vương vẫn là thử một hồi. Cái này không thể nào, trừ phi ta nước chảy vào đầu, mới sẽ làm như vậy. Diệp Chân nhất mặt kiên quyết, Long Vương các hạ, ta nếu như này sẽ mở ra con trai của ngươi Ngao Tranh thần hồn cấm chế. Ngươi sợ là này sẽ hạ lệnh tàn sát toàn bộ Bắc Hải quận chứ? Bích Lân Long Vương mặt âm trầm lắc lắc đầu, nhưng trên thực tế lại khẳng định Diệp Chân lời giải thích. Nếu không là Diệp Chân trong tay nắm bắt con trai của hắn tính mạng, hắn sớm liền hạ lệnh tàn sát Bắc Hải quận mấy chục lần. 100 năm, một sau 100 tuổi, ta nhất định sẽ mở ra con trai của ngươi Ngao Tranh trên người thần hồn cấm chế. Chỉ muốn các ngươi không trái với tiền chuộc trong này 2 cái ước định, ta là tuyệt đối sẽ không thôi thúc thần hồn cấm chế. Cho tới bảo đảm mà, ta giác, này không cần, bởi vì ở Long Vương các hạ mặt trước, Diệp Mỗ thực sự không đáng nhắc tới, đặc biệt là đòi mạng chính là... Này Bắc Hải quận là Diệp Mỗ đất phong, không có gì bất ngờ xảy ra, này Bắc Hải quận tướng sẽ trở thành Diệp Mỗ cả đời này đất phong. Diệp Chân nhất mặt dứt khoát nói, nhưng là, bản vương giác, 100 năm, vẫn là quá dài rồi. 10 năm, không chờ Bích Lân Long Vương nói xong, Diệp Chân đã đầu riêu cùng chống bỏi giống như vậy. Long Vương các hạ, ngươi không muốn đang nói về điểm này, tuyệt không có kè mặc cả khả năng. Ngươi cũng rõ ràng, ta như trong tay không nắm bắt điểm này, coi như lấy tiền chuộc, sợ cũng không sống hơn ngày mai. Như không phải sợ ngươi không đồng ý, ta thật muốn đem thời gian này định vì 1.000 năm, 1.000 năm sau đó. Nghe vậy, Bích Lân Long Vương bỏ ra một cái cực kỳ độ khó có thể nụ cười. Này hay là thôi đi, 100 năm liền 100 năm đi. 100 năm, đối với tuổi thọ lâu đời Long tộc mà nói, lại như là trong nháy mắt vung lên giống như vậy. Hắn trở lên, Huống hồ, hắn cũng không thật sự liền hy vọng dựa vào Diệp Chân đến giải trừ con trai của hắn Ngao Tranh. Trên người thần hồn cấm chế, thủy tộc trên thế gian trong vạn tộc, tuổi thọ là dài nhất. Hắn thậm chí biết nói, ở Tứ Hải Long trong đình, có không ít từ thái cổ thời đại tiếp tục sống sót nhân vật khủng bố. Hắn liền không tin, thủy tộc đại năng vô số, còn không giải được một cái nho nhỏ nhân tộc bày xuống thần hồn cấm chế. Chờ hắn mở ra hắn trên người con trai thần hồn cấm chế thời gian. Chính là hắn tàn sát Bắc Hải quận, để cái này Diệp Chân sống không bằng chết thời khắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.